Bậc thầy thẻ sao? Chương 94, quỷ bài ra lò. Góc truyện audio.com. Tạ Minh Chiết có vô số nhân vật bài cùng thần bài có thể dùng. Nếu chế tạo xét thẻ quỷ bài cho dụ Kha, cậu cũng không nghĩ cất giấu. Trong đầu rất nhiều ký ức cùng quỷ có quan hệ giống như suối phun không ngừng hiện lên. Diêm Vương, Hắc Bạch Vô Thường, Phán Quan Địa Phủ, Đầu Trâu Mặt Ngựa, Mạnh Bà, đều là quan viên trong Âm Tào Địa Phủ. Dựa theo cách nói hiện đại hóa một chút chính là nhân viên chính phủ ở Âm Phủ. Mà quỷ trong Liêu Trai trí dị như Nhiếp Tiểu Thiến, Họa Bì Quỷ, Thu Dung, cùng với Tam Tiết Quỷ, Bùn Sa Quỷ, Trong Chóng Quỷ, trong truyền thuyết dân gian này đó liền thuộc về du dân quỷ giới. Muốn làm quỷ bài, tư liệu sống trong đầu Tạ Minh Chiết nhiều đến không đếm được. Nhưng vấn đề mấu chốt là phải làm ra kỹ năng hữu dụng. Quỷ bài có thể đi đánh đấu trường, còn phải phụ họa phong cách cá nhân của Dụ Kha. Này đã rất khó khăn. Trong xét thẻ trước mắt của Dụ Kha, tất cả quỷ bài đều dùng thẻ gốc của Quy Tư Duệ. Tạ Minh Chiết đối vị đại thần này cũng vô cùng bội phục. Dưới tiền đề không có 5.000 năm truyền thuyết Hoa Hạ, Quy Tư Duệ chỉ dựa vào trí tưởng tượng chính mình cư nhiên có thể nghĩ ra nhiều quỷ bài như vậy. Hơn nữa giả thiết đủ loại kỹ năng, thành lập xét thẻ quỷ bài phong phú. Hắn động não thật sự lợi hại. Hồng Y Tân Nương, đầu bạc nữ quỷ là dùng tóc công kích. Hoa Hoa Không Đầu, quỷ thắt cổ phổ công sẽ kích phát bạo kích. Thiết kế thẻ bài thực thi quỷ này phi thường xinh đẹp. Cắn nuốt thi thể tử vong tăng cường công kích tự thân. Thuộc về bài đại hậu kỳ, thẻ chết càng nhiều công kích càng mạnh, thậm chí có thể thao tác cực hạn. Dưới tình huống chính mình chết 6 thẻ bài triệu hồi ra lập một đợt phản kích. Trực tiếp thanh tràng luôn, từ Dụ Kha lựa chọn thẻ bài liền có thể nhìn ra. Hắn thực am hiểu nhanh công lưu, hôm nay thi đấu cũng thế, trên cơ bản mỗi một ván đều ở trong 3 phút kết thúc chiến đấu. Để hắn kéo dài đi xuống chậm rãi đánh, đầu tiên Tiểu Kha không cái loại kiên nhẫn này. Thứ hai, quỷ bài phòng ngự thấp cũng không thích hợp đánh tiêu hao chiến. Nếu Dụ Kha là một vị tuyển thủ loại hình bùng nổ, vậy làm cho hắn phát ra bài nháy mắt đánh băng đối thủ. Về sau giữa giải hai người cùng thi đấu đoàn thể, Tiểu Kha cũng có thể làm thích khách sắc bén nhất đoàn đội. Trong thời gian ngắn nhất giết chết mấu chốt bài đối thủ. Giúp đồng đội chế tạo cơ hội. Thẻ công kích cao, Tạ Minh Chiết thực nhanh liền nghĩ tới Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường là sứ giả câu hồn ở địa phủ. Người sau khi chết nếu gặp được hai vị quỷ vô thường một đen một trắng, vậy ý nghĩa chính mình đã chết, cần thiết đi theo bọn họ đến quỷ giới. Trong truyền thuyết, Bạch Vô Thường tên thật, Tạ Tất An, nhân xưng, Thất Gia, Hắc Vô Thường tên thật, Phạm Vô Cửu, nhân xưng, Bát Gia, hai người là một đôi huynh đệ kết nghĩa, tình như thủ túc. Có một lần hai người đi đến dưới cầu, mắt thấy trời sắp mưa, Bạch Vô Thường kêu đệ đệ chờ một lát, chính mình đi lấy dù. Thực nhanh mưa to tầm tã, Hắc Vô Thường tuân thủ hứa hẹn không muốn tránh ra, vẫn luôn chờ tại chỗ. Kết quả Hồng Thủy bạo chứng bị chết đuối, mà Bạch Vô Thường lấy ô che mưa sau khi trở về. Phát hiện đệ đệ mất tích, đau đớn muốn chết, vì thế treo cổ ở trước cầu. Hai người sau khi chết, Diêm Vương cảm thấy này đôi huynh đệ này tình thâm nghĩa trọng, liền an bài cho bọn hắn một phần chuyện để làm. Hai người về sau chuyên môn đi nhân gian câu hồn, đem linh hồn người chết dẫn hướng quỷ giới. Hắc Vô Thường đại biểu âm, Bạch Vô Thường đại biểu dương. Này cùng trong thái cực đồ âm dương tương xứng với màu sắc đen trắng. Nghe nói người đều có 3 hồn 7 phách, nam nhân là dương thể, từ dương phách thêm âm hồn cấu thành, nữ nhân là âm thể, từ âm phách thêm dương hồn, cấu thành, thuần dương. Bạch Vô Thường hút âm hồn nam tính, tán âm phách nữ tính, thuần âm. Hắc Vô Thường hút dương hồn nữ tính, tán dương phách nam tính. Bởi vì quỷ giới quy định là, câu hồn, tán phách, hai người không có khả năng đơn độc hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên mỗi lần đều là kết bạn mà đi. Lâu Đinh, Hắc Bạch Vô Thường là quỷ sai như hình với bóng. Hiển nhiên có thể làm ra liên động kỹ cường đại. Về hình tượng giả thiết hai quỷ, Tạ Minh Chiết ở trong đầu đã có cấu tứ. Bạch Vô Thường thường xuyên tươi cười đầy mặt, nhìn qua vô cùng thân thiết. Hắn có dáng người mảnh khảnh, toàn thân áo bào trắng, trên đầu mang mũ quan cao cao, trên mũ có viết bốn chữ, vừa thấy phát tài, ý tứ là, người cung kính thần minh có thể được vận may, nghe nói hắn cũng có thể phát tài, cho nên dân chúng cũng đem hắn gọi là, sống vô thường, khuôn mặt Hắc Vô Thường tương đối lạnh nhạt cùng hung ác. Hắn là tay đấm siêu cường dưới trướng Diêm Vương. Chuyên bắt yêu ma quỷ quái không nghe lời. Sức chiến đấu cường hãn. Hắn mặc trường bào màu đen. Giống như ca ca mang theo mũ quan cao cao. Chẳng qua trên mũ hắn viết chính là bốn chữ. Thiên hạ thái bình. Ý tứ là, quỷ cãi lại pháp lệnh một mực không thể đặc xá. Quỷ dám chạy toàn bộ bắt lại đánh một trận. Như vậy là có thể thiên hạ thái bình. Hình tượng thiết kế tốt. Tạ Minh Chiết bắt đầu suy xét kỹ năng của bọn họ. Hắc Vô Thường nếu là tay chủ công, sức chiến đấu hung hãn, vậy tên kỹ năng của hắn liền giả thiết thành chữ trên mũ. Thiên hạ thái bình, dám không nghe lời bắt lại đánh một trận, tạo thành thổ hệ đơn thể nổ mạnh thương tổn. Một cái kỹ năng khác, có thể xuất phát từ góc độ, Vô Thường lấy mạng, này, cũng làm thành loại kỹ năng công kích, bổ sung vấn đề kỹ năng thứ nhất khi thương tổn không đủ. Bạch Vô Thường cũng không phải chủ lực phát ra, cá tính hắn tương đối ôn hòa, mỗi lần ra nhiệm vụ đều là phụ trợ Hắc Vô Thường. Cho nên trên thiết kế thẻ bài, Tạ Minh Chiết muốn đem kỹ năng hắn làm thành một cái phụ trợ kỹ. Trên mũ đều viết, vừa thấy phát tài, kia nhìn thấy hắn chắc chắn có chuyện tốt phát sinh, đương nhiên, chỉ có thể là đồng đội bên ta mới có chuyện tốt. Nhị kỹ năng có thể làm thành hiệp chiến. Rốt cuộc thời điểm Hắc Vô Thường ra nhiệm vụ Bạch Vô Thường cũng không thể ở bên cạnh xem diễn. Đệ đệ giết người, làm ca ca cũng muốn động thủ hỗ trợ. Đến liên động kỹ, vừa lúc phân biệt Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường đại biểu âm cùng dương. Liền làm một cái liên động, âm dương câu hồn sử. Khi hai người liên thủ phát ra đạt tới lớn nhất. Tạ Minh Chiết đem toàn bộ cấu tứ của mình ghi trên giấy tinh vân. Sau đó đem hình tượng Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường cũng vẽ trên thẻ bài. Lúc sau làm tốt hết thảy công tác chuẩn bị cậu liền tập trung tinh thần lực liên tiếp chế thẻ trên hệ thống. Bắt đầu chế tác hai thẻ Hắc Bạch Vô Thường này. Quỷ bài bởi vì có quy tư duệ đại thần, muốn không đâm xe thì phải nhiều hơn một ít tâm tư. Còn may Hắc Bạch Vô Thường là Tạ Minh Chiết cấu tứ mang từ một thế giới khác. Hình tượng tuyệt đối sẽ không đâm xe, mà phương diện kỹ năng Tạ Minh Chiết lại dùng lượng lớn cách nói truyền thuyết trong dân gian về Hắc Bạch Vô Thường, bởi vậy cũng thực nhanh thông qua xét duyệt cơ sở dữ liệu. Chế tác hai tấm thẻ này tiêu phí vài tiếng đồng hồ của cậu. Làm xong đã là rạng sáng, cậu gửi tin cho Dụ Kha. Ngủ rồi à, từ lúc sau chú béo nói phải chế tạo quỷ bài cho hắn. Dụ Kha căn bản hưng phấn đến ngủ không yên, vẫn luôn ở trong game nơi nơi chuyển động, nghe thấy chú béo chat voi. Hắn lập tức trả lời nói, tôi không ngủ, không phải là làm thẻ bài rồi chứ. Tạ Minh Chiết mỉm cười, làm hai tấm, lại đây cho cậu xem. Dụ Kha giống như trúng vé số kích động mà truyền tống đến chung cư cá nhân của chú béo. Tạ Minh Chiết đem thẻ bài làm tốt đưa cho Dụ Kha xem. Ngón tay Dụ Kha run rẩy tiếp nhận, chỉ thấy khuynh hướng cảm xúc thẻ thuần kim loại đen, vẽ tượng trưng hoa văn màu nâu. Thẻ thổ hệ, chỉ là mặt trái thôi mà đã tinh xảo xinh đẹp. Hắn lật xem chính diện, chỉ thấy chính diện hai thẻ bài phân biệt vẽ hai quỷ. Một cái trong đó một thân hắc y khuôn mặt lạnh lùng. Một cái khác toàn thân áo bào trắng tươi cười ôn hòa. Hai quỷ đều mang mũ cao cao. Trên mũ còn viết chữ. Thiết kế hình tượng vô cùng mới mẻ thú vị độc đáo. Hắc Vô Thường, thổ hệ, cấp bậc, cấp 1, số sao tiến hóa, số lần sử dụng, thứ 1/1, cơ sở thuộc tính, máu 300, công 1500. Thủ 300, tốc 30, T tỷ lệ bạo kích 30. Kỹ năng kèm theo, thiên hạ thái bình, hắc vô thường tiến vào trạng thái bạo nộ. Lực công kích cơ sở tăng lên 100, công tốc tăng lên 100, liên tục 30 giây. Công kích địch nhân từ sau lưng nhất định kích phát liên kích. Khi làm cho số lần liên kích đạt tới 5, 10, 15, 20, thương tổn bạo kích phân biệt tăng lên 5, 10, 15, 20, thời gian CD 40 giây. Kỹ năng kèm theo, vô thường lấy mạng, hắc vô thường thuần di đến sau lưng mục tiêu chỉ định. Lực công kích cơ sở đối với mục tiêu tạo thành 200. Thương tổn, nếu thành công đánh chết mục tiêu, sẽ đạt được một cái đánh dấu âm tính. Mỗi cái đánh dấu âm tính tăng lên lực công kích cơ sở tự thân 50. Kỹ năng kèm theo, âm dương câu hồn sử, liên động kỹ, khi bạch vô thường ở đây, hắc bạch vô thường kích phát liên động, phóng thích đánh dấu âm dương sở hữu. Trong phạm vi 23m đối với mục tiêu đối địch mỗi một đôi đánh dấu âm dương tạo thành thương tổn 20. Lượng máu cơ sở, bạch vô thường, thổ hệ, cấp bạc, cấp 1, số sao tiến hóa, số lần sử dụng, thứ 1/1, cơ sở thuộc tính, máu 1000, công 700, thủ 1000, tốc 30, tỷ lệ bạo kích 10. Kỹ năng kèm theo, vừa thấy phát tài, bạch vô thường vui vẻ ra mặt, tin tưởng người tốt có báo đáp tốt. Đối với toàn thể mục tiêu bên ta trong phạm vi 23m được sống vô thường chúc phúc. Kéo dài sinh mệnh liên tục 5 giây. Nếu trong 5 giây đã chịu thương tổn đến chết, thì sau 5 giây lại kết toán. Thời gian CD 120 giây. Kỹ năng kèm theo, tình thâm nghĩa trọng, khi hắc vô thường đánh chết mục tiêu. Bạch vô thường hiệp trợ đệ đệ thu nạp hồn phách. Mỗi một lần thu nạp hồn phách đạt được một cái đánh dấu dương tính. Trong phạm vi 23m mục tiêu bên ta mỗi cái đánh dấu dương tính tăng lên lực phòng ngự 50. Kỹ năng kèm theo, âm dương câu hồn sử, liên động kỹ, khi hắc vô thường ở đây hắc bạch vô thường kích phát liên động. Phóng thích đánh dấu âm dương sở hữu, mỗi một đôi đánh dấu âm dương, vì bên ta hồi máu 20, đáy lòng dụ kha chấn động quả thực không cách nào hình dung. Miêu tả kỹ năng trên hai tấm thẻ đều vô cùng dài. Tay mới khả năng xem đều phải xem kỹ, nhưng ngộ tính dụ kha cao. Hơn nữa kinh nghiệm đấu trường phong phú, thực nhanh liền hiểu rõ hai tấm thẻ này mà phối hợp lại có bao nhiêu khủng bố. Hắc vô thường là cái thứ nhất chú béo làm thẻ bài không dựa kỹ năng, mà dựa thẻ phổ công ăn cơm. Hắn cứ cách 40 giây có thể thả một lần. Thiên hạ thái bình, mà hiệu quả kỹ năng sẽ liên tục 30 giây. Này tương đương với hắn chỉ có 10 giây thời gian là không kỹ năng. CD tương đương ngắn. Thiên hạ thái bình có thể tăng lên công kích cùng công tốc. Chỉ cần vòng ra sau đánh liên kích, bạo kích thêm thành là có thể luôn bảo trì. Hơn nữa số lần liên kích càng nhiều, bạo kích thêm thành càng nhiều. Có thể nói kỹ năng này là càng đánh càng hung. Kỹ năng thứ hai, vô thường lấy mạng, có thể cho hắc vô thường thuần di đến phía sau mục tiêu. Một phương diện làm vị trí hắc vô thường càng thêm linh hoạt. Về phương diện khác thời điểm đối diện có thể tàn máu. Hắc vô thường có thể thuần di trực tiếp thu hoạch, làm cho đối phương căn bản không kịp cứu viện. Chỗ đáng sợ nhất của hắc vô thường chính là, thu đầu người càng nhiều, sức chiến đấu liền càng mạnh. Đánh chết mục tiêu đạt được đánh dấu thuộc tính âm, mỗi cái đánh dấu thêm 50. Công kích, nếu hắc vô thường có thể thu 3 cái đầu người trở lên. Công kích cơ sở thêm thành 150. Trở lên, hắn sẽ trở thành tồn tại toàn trường không người có thể chắn. Nếu hắc vô thường thu đầu 6 cá nhân, công kích thêm thành 300. Vậy voi trắng có lượng máu cao nhất cũng có thể bị hắn một đợt liên kích nhanh chóng làm chết. Đồng thời, hắc vô thường đánh dấu thuộc tính âm cùng bạch vô thường đánh dấu thuộc tính dương. Làm cơ sở phát động liên động kỹ. Một khi đánh dấu nhiều, mở hắc vô thường liên động có thể tỷ lệ phần trăm quần công rớt máu. Mở bạch vô thường liên động có thể quần thể bên ta thêm máu. Cái liên động kỹ này vô cùng linh hoạt, căn cứ thế cục trong sân có tính lựa chọn mở ra. Tỷ như muốn đánh nhanh công lưu. liền dùng hắc vô thường liên động, thời điểm đánh dấu không sai biệt lắm trực tiếp bảo, một đợt thanh tràng, nếu là đoàn chiến kéo dài tới hậu kỳ, thời điểm đánh dấu nhiều có thể trở thành thêm máu kỹ. Mở bạch vô thường liên động tỷ lệ phần trăm hồi máu. Trên người hai người tồn tại đánh dấu âm dương, làm cho đối thủ ở tàn cục lâm vào hoàn toàn tuyệt vọng. Hắc vô thường cơ sở công kích siêu cao, nhưng phòng ngự quá yếu. Kỹ năng bạch vô thường vừa lúc có thể bảo hộ hắn. Vạn nhất hắc vô thường bị hạ gục nháy mắt, bạch vô thường có thể mờ. Vừa thấy phát tài, mục tiêu bên ta sống lâu 5 giây. Ý tứ này là, thực xin lỗi, tôi còn có thể cứu giúp một chút. Chờ tôi 5 giây rồi lại chết. Thời gian 5 giây có thể làm rất nhiều chuyện. Tỉ như giải khống, thêm máu, đem thẻ bài nguyên bản muốn chết lại cứu trở về. Bạch vô thường tồn tại, sẽ làm thẻ bài bên ta rất khó bị đối thủ trực tiếp nháy mắt hạ gục. Thử nghĩ trong tàn cục, hắc vô thường điên cuồng phát ra, liên kích đem đối thủ đánh cho tàn phế sau đó thu hoạch. Đánh ra 3 cái đánh dấu âm dương trở lên, lại mở một đợt, âm dương câu hồn sử. Liên động, đem sở hữu đánh dấu âm dương bạo ra, này quả thực giống như đạn hạt nhân thương tổn vậy đó. Đôi tay Dụ Kha đều phát run, hai thẻ bài này quá mạnh, mạnh đến khủng bố, lại còn rất có phong cách vô lại của chú béo. Đặc biệt là bạch vô thường, sống lâu 5 giây, sẽ làm cho đối thủ tức chết. Hai tấm thẻ này, làm cho mình thật sao? Dụ Kha dùng sức xoa đôi mắt. Quả thực không thể tin được, giọng nói hắn run rẩy hỏi, chiết, hai thẻ bài này của cậu, thật là đưa, cho tôi sao, Tạ Minh Chiết hơi hơi mỉm cười, đưa cho cậu lễ gặp mặt, thích không, Dụ Kha, thích thích, siêu thích, này so với thẻ hiện tại của tôi mạnh hơn nhiều, hốc mắt thiếu niên mang mũ giáp đỏ bừng, kích động đến sắp khóc, hắn dùng sức mà nắm chặt hai thẻ quỷ bài, nói. Tôi gia nhập câu lạc bộ Niết Bàn, về sau tôi liền đi theo cậu hỗn, cậu kêu tôi làm gì tôi liền làm đó, Tạ Minh Chiết vươn tay, vậy nói rồi đó, cùng đi đánh lích chuyên nghiệp, đừng đổi ý, Dụ Kha dùng sức mà nắm lấy tay cậu. Tuyệt không đổi ý, chó con dính câu, tâm tình Tạ Minh Chiết cực tốt, tính toán lại đưa cho Dụ Kha làm nhiều mấy tấm quỷ bài nữa. Bất quá, nếu là vị đội viên thứ 3 của Niết Bàn, cũng không thể cho xét thẻ hấp thụ ánh sáng quá sớm. Cho nên thi đấu tuần sau, Tiểu Kha chỉ mang hắc bạch vô thường lên sân khấu là đủ rồi. Quỷ bài khác trước vẫn là giấu đi. Cách chương.